Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, chương 347, rời đi. Vội vã lại là một tháng trôi qua. Lotus ở Dressrosa 3 tháng kỳ hạn cũng coi như là đến ngày này. Don Quixote gia tộc bên trong biệt thự bể bơi một bên. Lotus ngồi ở Doflamingo đối diện, từ trong lồng ngực móc ra cuối cùng một tấm thiết kế đồ chỉ đưa cho Doflamingo. Nói rằng, cho ngươi, cuối cùng này một tấm, từ nay về sau, ngươi cùng bản vương tiền hàng thanh toán xong. Có chuyện gì cũng đừng tìm đến bản vương. Bản vương chỉ phụ trách bán, không chịu trách nhiệm sau khi bán cùng cố vấn. Phu phu phu phu phu. Ta biết Ngưu Ma Vương, ta cũng không có dự định lại tìm ngươi. Ngươi cũng đừng tiếp tục Dressrosa. Ta hiện tại cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi. Doflamingo tiếp nhận thiết kế đồ chỉ, cười to nói rốt cục tập nổi lên hết thảy thiết kế đồ chỉ. Ngưu Ma Vương tốt nhất cả đời đều đừng đến Dressrosa. Hắn không muốn gặp lại được Ngưu Ma Vương 3 tháng qua. Ngưu Ma Vương nhưng là nói là bới bọn họ Don Quixote gia tộc một lớp ra. Đói bụng bọn họ Don Quixote gia tộc gầy trơ cả xương có thể. Hắn cũng không cần nói như vậy. Dù sao, Ngưu Ma Vương dám không tự lượng sức đi tìm Big Mom băng hải tặc phiền phức hai chúng ta nhưng là giao dịch qua, có cảm tình, như ngươi vậy đúng hay không quá lãnh huyết. Lotus nghe vậy không khỏi cau mày nói. Doflamingo người này cũng quá bạc tình đi, chẳng trách bị hải quân nắm lấy thời điểm. Chỉ có Kaido phái người tới cứu hắn, vừa nhìn chính là không biết làm người ra hỏa. Phu phu phu phu, ta không có cảm tình, còn có ngươi nên đi. Ngưu Ma Vương, Doflamingo nghe vậy cười lạnh nói. Chỉ một bên cửa lớn, vậy cũng tốt. Bản vương đi rồi, vốn là còn có chút tin tức phải nói cho ngươi. Vậy bây giờ chính ngươi chậm rãi tra đi đi. Hy vọng ngươi có thể tra được. Lotus vỗ tay một cái, liền đứng dậy hướng về Don Quixote gia tộc biệt thự cửa lớn đi đến. Doflamingo nếu như thế ngốc nghếch, vậy hắn cũng không thể để cho Doflamingo dễ chịu. Ngươi muốn nói cái gì? Ngưu Ma Vương, Doflamingo nghe vậy, nhìn Lotus chậm rãi rời đi bóng lưng mở miệng nói, không có cái gì. Ngươi lợi hại như vậy, lại là thế giới dưới lòng đất hắc ám vương giả một trong. Nhất định có thể tra được Nico Robin tam tích. Lotus nghe vậy, mở miệng nói rằng tiếp tục hướng về cửa đi đến, dám để cho hắn không dễ chịu. Doflamingo cũng đừng nghĩ dễ chịu, phu phu phu phu. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là có thể cố gắng nói chuyện. Ngưu Ma Vương, Doflamingo nghe vậy, con mắt không khỏi mát lạnh, xuất hiện ở Lotus trước mặt cười nói, không được, cùng ngươi không có gì tốt đàm luận, ngươi cái bạc tình ra hỏa. Đừng cản đường không phải vậy, bản vương có thể sẽ một cái tát đập chết ngươi. Bản vương hiện tại còn không khống chế được sức mạnh, ngươi tốt nhất đừng muốn thử một chút. Lotus vung vung tay nói rằng, Doflamingo muốn biết đúng hay không? Hắn nghiêng không nói cho hắn, để Doflamingo chậm rãi đi tìm đi. Tìm đến Nico Robin, coi như hắn Lotus chuyển Doflamingo mặc dù là thế giới dưới lòng đất hắc ám vương giả một trong. Nhưng Crocodile tên kia cũng không phải ngồi không. Hắn liền lẳng lặng nhìn bọn họ đấu trí so dũng khí được rồi, phu phu phu phu. Mọi việc đều có giá cách, chỉ xem điều kiện đạt không đạt đến. Ngưu Ma Vương ngươi ra cái giá cách đi. Doflamingo nghe vậy cười nói, chuyện như vậy hắn đã thấy rất nhiều. Nói là nói như vậy, làm giá cả thêm đến nhất định thời điểm, còn không phải đều thành. Không được, bản vương nên đi. Bản vương đáng yêu bọn thủ hạ còn đang đợi bản vương đây. Lotus một tay đẩy ra chặn đường Doflamingo, sau đó đạp lên bước chân rời đi, đem Nico Robin tin tức nói cho Doflamingo. Hắn Lotus như ngu như vậy người, nói cho Nico Robin tin tức, há không phải đem thân phận của chính mình cũng phá tan lộ, tên ghê tởm, Doflamingo nhìn Lotus rời đi, sắc mặt đen như đáy nồi, cắn răng nghiến lợi nói chết tiệt Miêu Ma Vương lại dám treo hắn khẩu vị Greenbeat hải vực lên. 60 chiếc thuyền hải tặc chờ xuất phát lẳng lặng đợi Lotus đến ở to lớn nhất thuyền hải tặc. Trên bong thuyền, Đại Hoàng Nha nhìn phía xa mặt biển nói, rời đi Dressrosa sau đó, chúng ta liền nên đi gặp Tứ Hoàng tóc đỏ sang. Không biết đứng thẳng ở mảnh này trên biển rộng hàng đầu hải tặc là hình dáng gì người A, hắn. Khẳng định là nam nhân, hơn nữa còn thiếu một điều cánh tay. Mặt khác hắn tóc là màu đỏ, một bên Lôi Thương nghe vậy. Mở miệng nói rằng, ngươi đây là phí lời. Ngươi cầm lệnh treo giải thưởng đương nhiên nói như vậy. Xem chân nhân cùng xem lệnh treo giải thưởng có thể như thế. Tà Nhãn Lang nghe vậy, không khỏi trợn tròn mắt nói Lôi Thương đầu óc có thể lại ưu tú điểm sao? Đại Hoàng Nha hỏi chính là vấn đề này sao? Được rồi, Đại Vương sắp trở về rồi. Đại gia đều yên tĩnh một lúc đi. Chuẩn bị nghênh tiếp Đại Vương, nghe Tà Nhãn Lang cùng Lôi Thương lại bắt đầu đấu võ mồm. Đại Hoàng Nha nâng lên cái trán, cảm thấy có chút đau đầu, được rồi. Lão ca, ok, đang chuẩn bị đấu võ mồm hai người nghe vậy. Lập tức ngừng lại Đại Vương phải quay về. Bọn họ vào lúc này, ồn ào có thể không tốt, Đại Vương đến rồi. Chuẩn bị đi. Hai người vừa mới nói xong, Bu liền mở miệng nói trên bong thuyền Bu nhìn phía xa một đạo dẫm đạp bước chân hướng về bên này. Vừa nhìn cái kia quen thuộc bóng lưng, còn có khí thế kia, Bu liền biết Đại Vương đến rồi, tiểu, gọi, Đại Hoàng Nha hướng về bầu trời nhìn lại, cũng nhìn thấy Lotus bóng người, lập tức nhảy lên cánh buồm hô lớn đội tàu bên trong nghe được Đại Hoàng Nha tiếng la bầy hải tặc. Lập tức lớn tiếng hô lớn nói, hoan nghênh Đại Vương, hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh Đại Vương, hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh Đại Vương, hoan nghênh, hoan nghênh, hơn 8.000 người tiếng reo hò đinh tai nhức óc. Từ Greenbeat nơi này, trực tiếp truyền khắp toàn bộ Dressrosa, Don Quixote gia tộc bên trong biệt thự. Nghe thanh âm này Doflamingo sắc mặt không khỏi biến thành đen. Mắng, tên ghê tởm, trước khi đi lại còn khiêu khích ta, Doflamingo cho rằng đây chính là Ngưu Ma Vương khiêu khích. Tuyệt đối đúng, Ngưu Ma Vương chính là muốn khiêu khích hắn, đừng nóng giận. Doflamingo, tội gì, cùng Ngưu Ma Vương tính toán ngược lại, đề cử cũng nhảy tách không được bao lâu. Một bên Chebon nghe trong không khí vang vọng tiếng reo. Hò, an ủi Ngưu Ma Vương tuy rằng đáng ghét điểm, nhưng không thể không nói hắn quản lý băng hải tặc vẫn rất có một bộ, được rồi. Được rồi, đều đừng hô. Các người lại gọi xuống toàn bộ Dressrosa liền muốn mắng người. Chúng ta vẫn là đi nhanh một chút đi, giữa không trung. Lotus dẫm đạp không khí hướng thủ hạ nhóm hô lớn. May mà có lốc tao sau đó, hắn lần này thì có chuẩn bị tâm lý không phải vậy. Vẫn đúng là muốn giật mình đây. Bất chi bất giác hắn Lotus cũng là có lớn người của bộ đội, được rồi. Nếu Đại Vương lên tiếng, đại gia cũng đừng hô. Chuẩn bị lái thuyền chúng ta đi thôi, cánh buồm lên Đại Hoàng Nha thấy Lotus nói chuyện. Lập tức đón lấy mở miệng nói theo lời của hai người lạc hậu. Toàn bộ ngưu đầu băng hải tặc mới chậm rãi yên tĩnh lại, không sai, lái thuyền, chúng ta đi, chúng tiểu nhân, Lotus nhìn thấy tình cảnh này rất là cao hứng. Hô lớn sau đó, rơi xuống trên bong thuyền, chỉ có điều chân vừa xuống đất, trên bong thuyền liền truyền đến, răng rắc, một tiếng. Lotus cảm giác được sau hơi thay đổi sắc mặt, trong miệng không khỏi bạo thô khẩu. Khe nằm, khí lực dùng lớn hơn, Đại Vương ngày này không có việc gì chớ. Cần giúp một tay không? Đại Hoàng Nha từ cánh buồm lên nhảy xuống, nhìn Đại Vương hai chân khảm ở bong tàu bên trong, mở miệng nói, đến, các người đều lại đây phụ một tay. Bản Vương khí lực lớn hơn rất nhiều, có chút khống chế không tốt, Lotus nghe vậy lập tức mở miệng nói. khí lực đột nhiên lớn lên, cũng không phải cái gì chuyện tốt à, như hắn hiện tại làm việc đều phải cẩn thận một chút, được rồi. Đại vương, trên bong thuyền những người khác nghe vậy gật gù. Sau đó toàn bộ lại đây, giơ lên Lotus cánh tay liền hướng lên kéo, đại vương ngày này có chút nặng à. Chúng ta thật giống nhấc bất động, sáu người bận việc một trận sau. Mở miệng nói rằng, vậy các ngươi dừng lại, cho bản vương mượn cái lực a. Lotus nghe vậy khẩn nói tiếp. Sau đó tay trái tay phải cánh tay theo, đè ở trên người bọn họ, muốn đem chân nhổ ra, răng rắc, chỉ nghe tấm ván gỗ tiếng vỡ nát. Đại hoàng nha đám người chân cũng khảm nạm tiến vào bong tàu bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.